Chương 527, liên thủ xuất động. Nơi này phát sinh cái gì tam kỳ nhân bên trong, lấy kim đao lão nhân tính cách táo bạo nhất, vậy nhất hiếu kỳ, nhịn không được liền hướng màu đen hang lớn phóng đi. Ngọc Phủ Nương Nương cùng Ngân Kiếm Tướng Công cũng không cam chịu lạc hậu, dạng này một chỗ kỳ địa, không có người không hiếu kỳ. Theo tới gần, ba người nhất thời cảm nhận được một cỗ đập vào mặt trận pháp khí tức. Bọn hắn xông xáo giang hồ nhiều năm, được chứng kiến rất nhiều trận pháp, nhưng không có một chỗ địa phương so nơi này huyền ảo. Không phải là cái gì di ti cờ hở cổ bị người mở ra kim đao lão nhân nhìn về phía kiến thức phổ biến nhất Ngân Kiếm Tướng Công. Ngân Kiếm Tướng Công suy nghĩ một lát, đồng nhiên cưỡng chế kích động nói, nơi đây trận pháp, hẳn là chỉ là di ti cờ hở cổ bên ngoài, với lại đã bị người phá giải. Hơn hết trong không khí vẫn có mãnh liệt gây ảo ảnh hiệu quả. Ta từng nghe qua một cái tin tức ngầm, Huyễn Tôn liền đem mình lăng tẩm động phủ, giấu ở Vô Ngân Sa Cương. Kim đao lão nhân kêu lên, mẹ ta ra ngươi chuyện này thư sinh, sẽ không hoài nghi nơi đây là Huyễn Tôn động phủ. A Tam kỳ nhân vào Nam ra Bắc hơn 200 năm, lớn nhất yêu thích chính là thám hiểm. Trên thực tế, bọn hắn cũng không phải là Huyền Vũ Châu nhân sĩ, mà là tại hơn 10 năm trước đến. Chỉ hơn hết làm xuống số cái cọc kinh người đại sự, thanh danh mới to lớn như thế. Bọn hắn đã quyết định, chờ lần này rời đi Vô Ngân Sa Cương, liền tìm một chỗ ẩn thế, an độ lúc tuổi già. Ai có thể nghĩ, tới gần cuối cùng, còn phát hiện như thế một nơi. Lao đầu, ngươi sẽ không lại động tâm lên niệm A Ngọc Phủ Nương Nương ngang kim đao lão nhân một chút, nói, ngươi ta tuổi thọ không đến 20 năm, cho dù tốt tài bảo thì có ích lợi gì. Vẫn là an điểm chút ta. Kim đao lão nhân lắc đầu, nha đầu, lời ấy sai rồi, cái gọi là thiên cho không lấy, phản thụ nó loạn. Lao thiên ra tại tối hậu quan đầu để cho chúng ta phát hiện nơi đây, chính là mệnh trùng chú định, hắc hắc, lao phu không thể nói trước muốn tìm một chút. Ngọc Phủ Nương Nương cùng Ngân Kiếm Tướng Công liếc nhau, đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Các ngươi nếu là không đi, không ngại ở ngoại vi chờ ta. Kim đao lão nhân đường. Ta đám ba người từ trước đến nay như hình với bóng, há có thể để lão ca ca đơn độc đi. Ngân Kiếm Tướng Công tỏ thái độ. Hai người vừa nhìn về phía Ngọc Phủ Nương Nương, cái sau nói, một lần cuối cùng, đi thôi. Trong tiếng cười lớn, ba người trốn vào động sâu. Trong sa mạc chợt có gió lớn ảo ạt, nhưng không ai dấu vết. Đảo mắt lại là một tháng trôi qua. Mấy đạo bóng người tới gần nơi đây, từ khí tức nhìn, mỗi một cao y đều là tuân giả. Còn có một người, rõ ràng là cao cấp tôn giả. Ảnh tôn giả nhận biết không ít người, hơn hết từ chúng ta môn phái cao thủ bị người hủy thi diệt tích nhìn, hiệp trợ ảnh tôn giả người, nhất định là tại che giấu thân phận ta đã phái người điều tra, khả nghi người bên trong, chỉ có linh vụ tôn giả không tại ẩn cư chi địa. Hừ, nhất định là người này không thể nghi ngờ các đại môn phái tôn giả từng cái bị giết, căn cứ bọn hắn trước khi chết xuất hiện qua địa phương. Mấy người kia vẽ ra nhiều con đường dây, từng cái lục soát, hôm nay đi tới nơi đây. Sau đó không lâu, bọn hắn đồng dạng phát hiện màu đen hang lớn, từng cái thần sắc kịch biến, chỉ lưu một người trở về bẩm báo, đám người còn lại xông vào lỗ đen. Tin tức tại mấy đại môn phái vừa mới truyền ra, lập tức đưa tới kinh thiên chấn động. Còn chưa chờ hạ lệnh phong tỏa tin tức, liền không bị khống chế địa truyền bá đến cái khác siêu nhất lưu thế lực, cuối cùng càng truyền càng xa. Trong lúc nhất thời, Huyền Vũ Châu các đại siêu nhất lưu thế lực toàn đều biết được việc này. Huyễn Tôn động phủ ha ha ha, đây là chơ y ban cơ duyên truyền lệnh, bổn tông chủ lập tức xuất quan, lấy năm đại trưởng lao theo ta đồng hành. Thiên Vân Tông phía sau núi, một vị tím thân mặt lão giả vung tay lên, lập tức có người phi thân đi xa. Huyễn Tôn người này, tại Thuận Thiên Đô 600 năm trong lịch sử, thực lực tối thiểu đứng vào 5 vị trí đầu, chuyến này không đi không được. Một mảnh đại khí rộng lớn khu kiến trúc trung tâm, đứng sừng sững lấy một tòa cung điện. Trong cung điện, Thiên Nguyên hội hội chủ, Kim Mi Tôn Lục Tử Hùng mở mắt, mang trên mặt nồng đậm dã tâm. Hắn tuy là Thuận Thiên Đô 50 đại cao thủ một trong, nhưng không có người nào không muốn tiến thêm một bước, nhất là Lục Tử Hùng còn rất trẻ, không đến 220 tuổi, còn có bo lớn thời gian cùng tinh lực. Nếu có được đến Huyễn Tôn võ học truyền thừa, ai lại dám khẳng định. Hán Lục Tử Hùng liền không thể cùng Thuận Thiên Đô bài danh trước 10 người vật tranh quyết tranh hơn thua. Đây là một chỗ bị tùng lâm vây quanh to lớn thạch bảo, chiếm địa đủ có mấy ngàn mẫu, bảo bên trong kiến trúc thuần một sắc lấy màu xám bạc đá cẩm thạch lát, hiện lên hình lục giác trạng. Bảo tương chính trung tâm, viết lệnh người giang hồ nghe tin đã sợ mất mật ba chữ to Đường Gia Bảo. Đường Gia Bảo chính là xuyên thuộc Đường môn tại Huyền Vũ Châu phân bộ. Lần này nhất định hội rất náo nhiệt, với lại các đại siêu nhất lưu thế lực đều phong bế tin tức, không hội xuất hiện đẳng cấp thấp tạp ngư, ngược lại là bọn tiểu bối lịch luyện tốt cơ hội. Đường Gia Bảo nội bộ quan tinh các bên trên, đứng đấy một vị dáng người gầy yếu trắng non trung niên, trên mặt ý cười. Tình thế nghiễm nhiên mất khống. Ngoại trừ Huyền Vũ Châu bản thổ thế lực, liền mấy cái tự cao tự đại đỉnh cấp thế lực phân bộ, đều riêng phần mi nhờ phái ra nhân mã, chuẩn bị tiến về Vô Ngân Xà Cương tìm tòi. Toàn bộ Huyền Vũ Châu trên giang hồ tầng, đều bao phủ tại một tầng khẩn trương cấp bách trong không khí. Cũng may Vô Ngân Xà Cương đủ lớn, bên ngoài phương viên mấy trăm dặm hoang tàn vắng vẻ, cho nên cho dù mỗi ngày đều có người vội vàng đi qua, vậy không có bao nhiêu người phát giác. Huyền Tôn động phủ một chỗ trong trang viên, Thạch Tiểu Nhạc nhận được ngải ra từ đường dây bí mật truyền đến thư, nhưng lại lộ ra đăm chiêu biểu lộ. Trong tín thư nói rõ, các đại đỉnh cấp thế lực phân bộ, thậm chí siêu nhất lưu môn phái đều đã phái ra chủ lực tiến về. Trong ngắn hạn, Vô Ngân Xà Cương sẽ thành Huyền Vũ Châu giang hồ nguy hiểm nhất chiến trường. Ngải ra sở dĩ đưa tới thư, là muốn nói cho Thạch Tiểu Nhạc, trong khoảng thời gian này là ít có buông lòng kỳ. Hạ hầu thế gia, Thiên Nguyên hội nhóm thế lực chú ý không đến hắn, có thể lớn mật làm việc. Để xuống thư, Thạch Tiểu Nhạc lấy ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. Dưới tình huống bình thường, hắn đương nhiên không dám tiến về tôn giả hội tụ, cao thủ nhiều như mây Vô Ngân Xà Cương. Lấy hắn bây giờ thực lực, đi loại địa phương kia chỉ là chịu chết. Lui 10.000 bước ra NG. Coi như không có cao thủ, đơn độc tiến vào Huyễn Tôn động phủ, cũng là cửu tử nhất sinh. Đừng nhìn Thạch Tiểu Nhạc sức quan sát đạt đến thần quan cảnh cấp độ, nhưng không có nghĩa là liền có thể phá mất tất cả tôn giả trận pháp, nhất là đối tượng vẫn là Huyễn Tôn. Hơn hết may mắn là, trước đó tại sân thượng sơn núi, Thạch Tiểu Nhạc cùng Thủy Linh Binh nói chuyện phiếm trận pháp lúc, cái sau từng nói tới qua Huyễn Tôn người này, cũng xuất ra qua một quyển sách. Phía trên kỹ càng ghi chép Huyễn Tôn cuộc đời thi triển qua trận pháp. Chân chính để Thạch Tiểu Nhạc kinh hãi muốn tuyệt, không phải Huyễn Tôn trận pháp có bao nhiêu đáng sợ, mà là Thủy Linh Binh nàng này, lại mỗi loại trận pháp về sau, viết lên mình suy nghĩ đạt được phá trận chi pháp không sai, một cái 25 tuổi nữ nhân, lớn mật địa phá giải 600 năm đến, Thuận Thiên Đô thứ một trận pháp tông sư tất cả thành danh trận pháp. Nếu như không có được chứng kiến Thủy Linh Binh đủ loại thủ đoạn, Thạch Tiểu Nhạc tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Thậm chí hội hoài nghi, cái gọi là phá trận chi pháp, chỉ là trò cười. Nhưng là hiện tại, trong lòng của hắn sinh sôi ra một loại khó mà áp chế xúc động. Nếu phá trận chi pháp không sai, như vậy Huyễn Tôn động phủ, mình không nói muốn làm gì thì làm, nhưng vậy tự nhiên có ưu thế, có thế tùy tiện đem nguy hiểm trận pháp chi lực, chuyển hóa thành mình trợ lực muốn hay không đi đâu cân nhờ ở cờ thật lâu. Chờ chân trời xuất hiện một vòng trời chiều, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục cắn răng quyết định. Đi một chuyến. Vừa đến, lấy Huyễn Tôn thực lực, trong động phủ đồ vật nhất định không phải tầm thường, không đi thực đang đáng tiếc. Thứ hai, không hỉ hệ u ra sao ca, Thạch Tiểu Nhạc đối Thủy Linh Binh tràn đầy lòng tin, không cho rằng đối phương cố ý nói khoác bản sự của mình. Huống chi, có phải hay không nói khoác, chỉ cần tiến vào động phủ, nếm thử mấy cái trận pháp liền có thể biết, có chút không đúng, cùng lắm thì lập tức rời đi. Đen kịt lỗ lớn phía dưới. Là một chỗ không biết rộng bao nhiêu, không biết dài đến đâu đất bằng. Đông đảo lửa thanh đốt lên, chiếu rọi ra từng đạo khí chất phi phàm bóng dáng, nhìn kỹ lại tất cả đều là Huyền Vũ Châu đại danh đỉnh đỉnh, nói một không hai nhân vật. Nói trung cao cấp tôn giả không ít, liền đỉnh cấp tôn giả đều có hơn 10 vị, về phần trung cấp tôn giả cùng cấp tờ hờ tờ tôn giả, cộng lại đủ có mấy trăm vị. Hơn hết nhiều nhất vẫn là tôn giả phía dưới cao thủ. Dù sao cho dù là siêu nhất lưu thế lực, tôn giả số lượng vậy sẽ không quá nhiều, mỗi cái đều là trụ cột vững vàng, sẽ không toàn bộ phái ra. Cũng chính là Huyễn Tôn động phủ, bằng không đợi nhàn di tích, chỗ nào có thể nhìn thấy nhiều như vậy tôn giả. Đám người này, phân biệt rõ ràng địa chia làm 4 cái đội ngũ. Phía đông, đứng đấy Thiên Nguyên hội, Hạ Hầu Thế Gia, Thiên Diêm Tông các cao thủ. Phía tây, đứng đấy Ngải Gia, Du Gia, Thiên Vấn Tông các cao thủ. Nam Bắc hai mặt nhân vật, luận khí thế, không kém chút nào đổ vật hai mặt, thậm chí càng hơn một bậc, là mấy đại đỉnh cấp thế lực phân bộ cao thủ. Đám người dĩ nhiên không phải gom góp cùng đi. Chỉ bất quá, bọn hắn phá giải trước đó trận pháp, nhưng đều bị trước mắt trận pháp làm khó, dần dà, toàn bộ tụ ở cùng nhau. Huyễn Tôn trận pháp tạo nghệ không tầm thường, chỉ bằng vào sức một mình, sợ khó phá giải, chúng ta không ngại liên thủ như thế nào. Nói chuyện là một vị diện mạo nho nhã trung niên nhân, chính là Du gia đương đại gia chủ, Du Thanh Hạ. Nói có lý. Ngải gia cầm đầu người, là Ngải Văn Hồng cùng Ngải Văn Thiên Cha, Ngải Anh Long, lúc này phụ hòa nói. Bao quát hai đại thế gia thế lực đối địch, tất cả mọi người đều không có phản đối. Lúc trước không phải là không có người xông vào qua, so như Hải Triều Môn một vị trưởng lão, nhưng lấy đối phương tiếp cận tôn giả thực lực, thế mà vừa một bước vào trận pháp, liền bị đốt thành cho tàn. Chủ yếu nhất là, nơi này trận pháp khí tức lại ẩn nấp lại mạnh mẽ. Trung cấp trở lên tôn giả có lẽ có năm chắc xâm nhập, nhưng những người khác liền không nói được rồi. Vô ý thức, Huyền Vũ Châu cao thủ, nhìn về phía mấy đại đỉnh cấp thế lực phân bộ cao thủ. Ha ha, Đường Mỗ chính có ý đó. Đường gia bảo gầy yếu trung niên lộ ra 10 điểm hào phóng. Còn có Huyết Đế Quật, Vong Trần Tập, Thiên Tuyết Sơn người phụ trách, cũng biểu thông sổ tờ giống nhau ý tứ. Mặc dù xem thường Huyền Vũ Châu bản thổ thế lực, nhưng đến cùng là đỉnh cấp thế lực xuất thân, mặt ngoài khả nhìn không ra một điểm dị trạng. Lập tức, các thế lực lớn trận pháp trưởng lão tụ ở cùng nhau, đi tại phía trước nhất, hợp mưu hợp sức, không ngừng thương nghị phá trận mạch suy nghĩ. Ước chừng nửa ngày sau, một tiếng ầm vang, phía trước đại trận thuận lợi bị phá ra. Hơn hết trận pháp cường độ, vẫn là vượt ra khỏi các vị trận pháp cao thủ đoán trước, dư ba chấn động phía dưới, hơn 10 vị tôn giả phía dưới cao thủ tại chỗ thiêu. Về sau trong vòng vài ngày, đám người phá hết tam trọng đại trận, nhưng chỗ tốn thời gian càng ngày càng nhiều, với lại mỗi một lần phá giải, đều hội dẫn tới trận pháp dung chuyển, tạo thành không nhỏ tử thương. Nhất là nơi thứ ba đại trận, quang mang phóng xạ phía dưới, trọn vẹn gần nửa không phải tôn giả cấp cao thủ vẫn lạc, liền bị người bảo hộ trận pháp trưởng lão đều chết mất hai cái. Đến thứ tư chỗ đại trận, đúng là một cái trận trong trận, lần này bắt đầu có cấp tờ hờ ập tờ tôn giả thụ thương, trận pháp trưởng lão lại chết ba vị. Huyễn Tôn không hổ là Huyễn Tôn, tất cả mọi người sắc mặt rất khó coi, cho dù là mấy đại đỉnh cấp thế lực phân bộ cao thủ, đều thu hồi lòng khinh thị. Cái này còn không có tiếp cận trong động phủ, lại trải qua hơn trăm năm lưu truyền, trận pháp vẫn có như thế lực sát thương, có thể nghĩ, năm đó Huyễn Tôn cường đại cỡ nào. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.